Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 443, muốn hay không cùng Đại Sư ca động phòng hoa chúc đêm. Ninh Trung Tắc nói ra, ta không giết hắn, đã là mở một mặt lưới. San Nhi, nhớ kỹ, mụ mụ không có trượng phu, ngươi không có ba ba. Chúng ta sau đó cộng đồng nam nhân chính là ngươi đại sư ca. Ngươi đại sư ca sau đó liền là chúng ta trượng phu. Nhạc Linh San rung động trong lòng. Nghĩ không ra mụ mụ sẽ nói dạng này lời nói. Mười phần thẳng thắn, không có vòng vo. Nàng những ngày qua nghĩ tới rất nhiều. Có thể làm mẹ thân đem sự tình làm rõ sau. Loại này xúc động hoàn toàn khác nhau. Khó trách mụ mụ cùng đại sư ca cùng nhau tắm rửa. Mỗi ngày buổi tối đều nằm tại đại sư ca trên thân ngủ. Đại sư ca, ngươi có phải hay không một mực liền cùng mụ mụ dạng này? Nhạc Linh San hơi hơi thương cảm hỏi. Ngươi đoán là lúc nào? Lâm Phàm sờ một chút Nhạc Linh San đầu. Ngửi nàng một chút mùi thơm. Cười cợt nói. 19 Nhạc Linh San toàn thân như nhũn ra. Tựa vào đại sư ca trong ngực, nghĩ tới là lúc nào? Hỏi, có phải hay không đại sư ca tại tư quá nhai hối lỗi thời điểm? Thật thông minh, Lâm Phàm vuốt một cái Nhạc Linh San mũi. Nói ra, mụ mụ một mực ngồi ở đại sư ca trên chân. Nguyên lai là từ lúc kia lại bắt đầu. Ta liền kỳ quái mụ mụ làm sao sẽ một mực ngồi ở đại sư ca trên chân. Hiện tại minh bạch. Nhạc Linh San bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ ngươi đã là ta nữ nhân. Nhà đầu ngốc. Lâm Phàm hôn một cái Nhạc Linh San gương mặt. Nói ra, Nhạc Linh San toàn thân run lên. Bất khả tư nghị nhìn xem mụ mụ. Khiến Ninh Trung Tắc đỏ mặt má. San Nhi, cùng mụ mụ cùng nhau hầu hạ đại sư ca có được hay không? Ninh Trung Tắc dáng người uyển chuyển. Nhìn lên tới hoàn toàn không giống là Nhạc Linh San mẫu thân. Nhạc Linh San không đáp ứng thì thế nào? Đại sư ca cùng mụ mụ đã phát sinh quan hệ. Nàng chỉ bất quá là đại sư ca tiểu thiếp. Nàng nói ra, đại sư ca, người thật muốn ta cùng mụ mụ cùng nhau hầu hạ ngươi sao? Nhạc Linh San biết mụ mụ phi thường yêu đại sư ca. Theo mụ mụ nói cái gì cũng vô ích. San Nhi, nếu như không có ngươi mẫu thân, ta sợ ngươi tiếp nhận không được đại sư ca yêu. Lâm Phàm nói ra, ta làm sao có thể tiếp nhận không được đại sư ca yêu đâu. San Nhi một mực yêu đại sư ca, nguyện ý là đại sư ca bỏ ra hết thảy. Nhạc Linh San không có minh bạch Lâm Phàm ý tứ. Nói ra, ha ha, sư nương, ngươi cho đến bây giờ, chịu đựng biết bao nhiêu. Có thể nói cho ngươi biết nữ nhi sao? Lâm Phàm cười xấu xa nói. Ninh Trung Tắc dung mạo chiếu nhân. Trên mặt hơi hơi thẹn hồng. Nói, San Nhi, Phàm Nhi ý tứ là chuyện nam nữ. Ngươi vẫn là xử nữ thân. Chỉ sợ không cách nào chịu đựng lấy ngươi đại sư ca yêu. A, Nhạc Linh San kinh ngạc kêu một tiếng. Nguyên lai đại sư ca nói là ý tứ này. Lập tức thẹn hồng lên tới, toàn bộ cổ đều hồng. San Nhi, hôm nay buổi tối muốn hay không cùng đại sư ca động phòng hoa chúc đêm? Lâm Phàm ôm lấy Nhạc Linh San mềm eo, hỏi, đại sư ca, San Nhi còn không có xuất giá, chúng ta còn chưa có kết hôn, tại sao có thể trước động phòng hoa chúc đêm đây? Nhạc Linh San thế nhưng là mơ ước có ngày đó đây. Nữ tử 14 tuổi liền có thể xuất giá. Nàng hiện tại đã 18 tuổi. Vậy mẹ ngươi thân đã cùng ta động phòng hoa chúc đêm. Chúng ta cũng không phải là không có làm cái gì hôn lễ sao 363. Lâm Phàm hỏi ngược lại. Có thể San Nhi cùng mụ mụ không đồng dạng. Nhạc Linh San nói ra. Ninh Trung Tắc nói ra. San Nhi, nghe người đại sư ca nói, động phòng sau, ngươi liền là Phàm Nhi thê thiếp, những cái kia tục lễ cũng không cần. Mẹ, đại sư ca, ta muốn chính thức kết hôn. Nhạc Linh San yêu cầu nói, có có thể, chỉ cần ngươi có thể qua động phòng hoa trúc này một quan, ta hứa ngươi thiên hạ xa hoa nhất hôn lễ. Lâm Phàm nói ra, PS, cùng phía dưới một chương nhất định muốn liền lên tới nhìn. Số lượng thiếu là vì thuận tiện xét duyệt sửa đổi. Số lượng ít, VIP điểm số liền ít. Dùng ngàn chữ tính toán, mọi người không cần lo lắng. Điểm này B, Phơ Lu làm rất ít. Đem VIP điểm tính toán đến tiểu đếm điểm đằng sau. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.